Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, mạnh miệng ra ra. Bình Phàm đi tới. Bất chi bất giác, đi tới Hải Quân Hậu cần bảo vệ chỗ. Không biết là tiềm thức, hay là cho chính mình một cái lấy cớ. Nói chung Bình Phàm đi tới hắn lúc này, không nghĩ nhất thấy thân nhân chỗ. Ta đến cùng có nên hay không thấy ngươi đâu. Lúc này mặc dù Bình Phàm không có đi vào, thế nhưng cường đại kia, Haki quan sát toàn bộ khai hỏa trạng thái hắn, rõ ràng cảm giác được ở kiến trúc ở giữa có một người khí tức mạnh hơn so với mọi người. Không cần nghĩ cũng biết người kia chính là làm cho Bình Phàm phụ tử vừa yay vừa hận ra ra Manki D. Gross La Tư. Lúc này ở làm công trong lão nhân cũng cảm nhận được cái này cổ khí tức cường đại. Phàm là nhi khí tức, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Tiểu hỗn đản đang làm gì? Là ở trương ta thị uy sao? Ghê tởm tiểu quỷ, đây là đang cho lão phu xấu xí sao? Bị phát hiện sao? Cảm thụ được bên trong kiến trúc tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt khí thế, người đến cùng muốn như thế nào? Lão nhân, cứ như vậy Bình Phàm cùng ra ra ở xấu hổ chung rằng co. Trong lúc bất chợt một thanh âm cắt đứt rằng co. Ca ca ngươi đang làm gì đó? Người đến là bình tĩnh. Chứng kiến ca ca của mình đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Tuy là thực lực không đủ, không còn cách nào cảm ứng được cụ thể sự kiện, nhưng vẫn là Kuma cảm ứng được khổng lồ kia cảm giác áp bách. Bình tĩnh ngươi làm sao ở nơi này? Bình Phàm trong nháy mắt thu nạp khí thế, khuôn mặt tươi cười đối mặt bình tĩnh. Ca ca ta là tới tìm Gia Gia đùa. Đi, Gia Gia đang ở bên trong. Ta mang ngươi đi vào. Đồng thời tiểu vươn tay ra tới kéo Bình Phàm. Tốt lúng túng có hay không? Bình tĩnh thằng nhãi con kia lại nhưng đã cùng Gia Gia như vậy chín. Mà ta sống 25 năm dĩ nhiên không có gặp qua một lần. Thương thiên đại địa đánh chết ta. Ca ca ngươi làm sao không đi? Đi. Bình Phàm ngược lại không do dự nữa đi vào. Gia Gia mới vừa vào trong phòng, Bình tĩnh liền nhào tới phòng trong ngực lão giả. Cháu trai ngoan của ta, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến xem ta cái này lão đầu tử. Người ngồi xuống. Gia Gia cũng không có xem Bình Phàm, chỉ là giọng nói cứng rắn nói rằng, người để cho ta tọa ta an vị chẳng phải là thật mất mặt. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Bình tĩnh ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Gia Gia có chuyện trọng yếu muốn nói. Nhưng là, tốt, các ngươi trò chuyện. Bình tĩnh sau khi rời khỏi đây, trong phòng tĩnh liên căn châm rơi trên đất thanh âm cũng không có. Hai người cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu, vẫn là Bình Phàm dẫn đầu phá vỡ không khí lúng túng. Lão nhân gần nhất qua được thế nào? Lão phu cật hảo hát hảo thân thể lần bổng, chưa dùng tới thằng nhóc con quan tâm. Phụ mẫu ta hiện tại sống rất tốt. Bọn họ có được hay không cùng ta có quan hệ gì? Yên nào, nếu không có chuyện gì liền đi. Nói xong Bình Phàm không đợi lão nhân phản ứng, liền chạy môn đi ra ngoài. Trông coi say người rời đi Bình Phàm, lão nhân ngậm tại mép nói, đến cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhớ được hảo hảo đối đãi Thu Thủy. Lão nhân nhỏ giọng nói, nguyên lấy chung lão nhân bởi không có kiếm thuật người nối nghiệp, đã đem Thu Thủy chuyển nhượng cho kiếm hào Ryuma. Cảm tạ sư phụ. Bình Phàm đồng dạng ăn ý nhỏ giọng thầm thì. Kỳ thực Bình Phàm từ lúc nhìn thấy lão đầu tử lần đầu tiên lúc liền nhận ra hắn. Năm đó giáo dục Bình Phàm kiếm thuật người xa lạ Thu Thủy nguyên chủ nhân, đứng ở quân hạm đầu thuyền trông coi quần đảo Sa Bao đi. Thực sự là mạnh miệng lão nhân. Ta đi, sẽ trở lại gặp ngươi. Chúng tiểu nhân xuất phát mục tiêu tân thế giới. Quân hạm trong nháy mắt lặn xuống. Trông coi dưới biển vậy không giống nhau cảnh sắc. Là người của hai thế giới lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dưới biển mỹ cảnh. Các loại chưa từng thấy qua loại cá từ mạn thuyền lội qua. Thỉnh thoảng xuất hiện to lớn hải vương. Ở đại dương mênh mông trong thuyền cùng hải vương so với thật sự là nhỏ bé. Quan trên phía trước sắp sửa đến ngư nhân đảo. Lúc này đột nhiên một cái cá sấu hình cá hải vương đột nhiên ra hiện tại quân hạm phía trước. Không xong, quan trên, lấy loại tốc độ này xuống phía dưới. Chúng ta sẽ trực tiếp tiến nhập con kia hải vương trong miệng. Phải như vậy là đáng tiếc. Không nghĩ tới chúng ta còn không có tiến nhập tân thế giới. Sẽ chôn vùi ở hải vương trong bụng. Quan trên, xin không cần cam chịu được không? Ân, cảm ơn mọi người cổ vũ. Ta sẽ tỉnh lại đi. Cát, quan trên ngươi lại đang tự mình đa tình. Tốt, hay là ta tới. Bình phàm đứng ở đầu thuyền. Nguyên bản lười biếng biểu tình tiêu thất. Thay vào đó là chưa bao giờ có mà vẻ mặt nghiêm túc. Bình phàm nhắm mắt lại. Theo cặp mắt mở. Trong nháy mắt lấy bình phàm làm trung tâm. Vô hình kinh khí nhập vào cơ thể ra. Nguyên bản lái tới hải vương hướng chịu đến rất lớn kinh hách giống nhau. Xoay người nghiêng đầu mà chạy. Thật lợi hại, lại bị hù chạy. Đồng thời cả chiến thuyền quân hạm người đối với bình thường kính ý càng đậm. Quan trên ngư nhân đảo đã đạt được chuẩn bị ngừng. Mau nhìn là nhân loại. Nhân loại tới. Ở hải quân bổ cấp quá trình chung ngư nhân nhóm. Dùng xem quái vật quan sát nhân loại. Ở này ngư nhân trong mắt. Nhân loại đều là ác ma sẽ chóc nã bọn họ. Không bao lâu ngư nhân đảo hộ vệ đội đã đem bình phàm đoàn người vây. Âu u. Lại có lá gan vây công chúng ta. Dừng tay lúc này. Một gã cường tráng ngư nhân từ hộ vệ đội chung chen vào. Dừng tay. Ân nhân không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Là ngươi. Ân nhân bên này. Tiger mang theo bình phàm. Đi tới một gian trong sân. Ân nhân, kỳ thực ta hiện tại đang gầy dựng băng hải tặc. À hát phải. Những thứ này liền không phải muốn nói cùng rồi. Dù sao nói như thế nào ta cũng là hải quân. Đúng đúng. Ân nhân, vừa may ta biết chúng ta cùng người Neptune vương tử. Ta đã đem đến của các ngươi báo cáo cho quốc vương. Còn không biết ân nhân tên đâu, Monkey. Đê, bình phàm, ân nhân không phải là. Hải quân vẫn tuyên truyền hải quân siêu tân tinh một trong bình phàm trung tướng. Trời ạ, thảo nào ân nhân mạnh mẽ như vậy. Đâu có đâu có. Khách nhân tôn kính, Pluton cho mời. Tốt dẫn đường. Xin chào, trung tướng các hạ. Trung tướng các hạ có thể tới ta ngư nhân đảo. Là ta ngư nhân đảo vinh hạnh. Không biết, các hạ ý đồ đến là quốc vương bệ hạ ta cũng không vòng quanh. Muốn các hạ hiện tại đã biết rõ ngư nhân đảo địa vị. Trước đây ngư nhân đảo ngăn cách. Từ Grand Line được mở mang tới nay. Càng ngày càng nhiều hải tặc. Hải quân thậm chí bắt lấy nô thuyền đều sẽ tới đến ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo chỉ dựa vào hiện hữu lực lượng vũ trang. Dường như không đủ để che chở ngư nhân rồi. Hỗn đản, thị vệ bên cạnh trường. Muốn xông lên giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dừng tay. Các hạ ý tứ ta minh bạch. Nhưng là ta ngư nhân đảo tương lai sẽ dựa vào chính mình. Sẽ không trông cậy vào ngoại nhân, nếu đã tới chính là khách nhân. Hy vọng các hạ có thể làm được khách nhân sở hữu bản phận. Tốt, nếu như vậy, chúng ta tiếp tế tiếp viện hoàn tất liền sẽ rời đi. Tái kiến quốc vương bệ hạ, tiễn khách, phụ vương, vừa rồi vì sao trực tiếp cự tuyệt hải quân? Không phải suy nghĩ một chút đâu. Neptune, ngươi nhớ kỹ mấy ngàn năm nay chúng ta ngư nhân. Đều là dựa vào mình sống ở mảnh này trong biển rộng. Bây giờ là tương lai, nhất định cũng là. Thực sự là người bảo thủ. Xem ra không có nói chuyện. Chỉ có thể chờ đợi tương lai Otohime vương phi chấp chính lúc hơn nữa. Nói xem ra còn phải chờ vài thập niên nha. Neptune vương tử chỉ có lớn như vậy. Otohime vương phi cũng không biết ở đâu đợi đâu. Trước đây xem manga lúc dường như cũng không có giới thiệu. Otohime vương phi tuổi tác. Thật nhức đầu. Xem ra ta trời sinh không phải cái loại này cao chính trị người. Quả nhiên vẫn là nắm tay thích hợp ta. Tiếp tế tiếp viện xong rồi sau, xuất phát. Mục tiêu tân thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.